Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với một bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Vợ ơi theo anh về nhà của tác giả Từ Tiểu Thất. Đây là bộ truyện ngôn tình khắc họa hai nhân vật chính có ngoại hình cực phẩm cùng với tính cách vô cùng thú vị và hài hước. Chắc chắn sẽ đem đến cho các bạn nghe chuyện những phút giây thư giãn và cảm xúc. Sau đây sẽ là tập 1 của chuyện, mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn thân mến, nếu yêu thích bộ truyện này, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có chuyện mới sớm nhất nhé. Một lần nữa, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh MC Thanh Mai trong suốt thời gian qua. Còn bây giờ, chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tôi khuấy khuấy cốc cà phê vô cùng đáng ghét trên tay. Tiếng nhạc thanh nhã u sầu thật khiến người ta buồn ngủ. Tôi dựa lưng vào ghế, lần nữa đánh giá người đàn ông ngồi đối diện với một ánh mắt ai oán. Vì bộ trang phục mang hình tượng thục nữ đang khoác trên người, tôi đành kìm cái ngáp xuống. Từ trước đến nay, tôi chưa từng cho rằng cà phê là thứ con người có thể uống, nhưng tôi thích thể nghiệm cái khoái cảm lãng phí cà phê, thứ đồ khó uống chỉ có thể dùng để trà đạp và lãng phí, mặc dù cốc cà phê nhỏ trước mặt này đủ để tôi ăn mấy hộp sữa chua. Người đàn ông đối diện vẫn nhìn tôi biểu cảm khó đoán, có lẽ là nhìn ra được bộ dạng không kiên nhẫn của tôi. Cuối cùng anh ta cũng lên tiếng, vậy thì nói một chút về cách nhìn của cô đối với chuyện phòng the nhé. Người đàn ông này quả nhiên không làm tôi thất vọng, lại nói về chủ đề vô vị thế này. Chống một tay xuống cằm, tôi đem vốn hiểu biết duy nhất của tôi đối với ngành nghề này ra nói. Thị trường nhà đất có chút mạo hiểm, đầu tư nên thận trọng. Lúc đó tôi không hề biết rằng cái anh ta nói là chuyện phòng the, chứ không phải là thị trường nhà đất mà tôi lý giải này. Có lẽ sự mệt mỏi và buồn ngủ dẫn đến sai sót. Trong khoảnh khắc, tôi nhìn thấy mặt người đàn ông kia thoáng xanh một chút rồi trở lại bình thường. Anh ta dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ vào thân cốc, im lặng một lát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tôi chăm chú, cất tiếng nói mà trong thoáng chốc khiến cho tôi thức tỉnh. Anh ta nói, rất tốt, bây giờ bàn về hôn sự của chúng ta nhé. Thiện tài, bây giờ tôi nên nói gì đây? Anh có nhầm lẫn gì không đấy? Như thế này có phải là hơi nhanh quá không? Hay anh là thằng khốn nạn? Bất luận là câu nào, dường như lực sát thương đều không đủ lớn đối với người đàn ông đang ngồi trước mặt mà tôi vừa mới quen biết chưa đầy nửa giờ đồng hồ này. Thật không biết nên dùng loại biểu cảm gì để đối diện với anh ta. Tôi đành trưng vẻ mặt vô hồn than thở. Đầu óc có vấn đề thì đừng có chạy ra ngoài đi xem mặt chứ. Lúc này anh ta đang uống cà phê, nghe thấy lời nói của tôi không may bị sặc, thế là ho sặc sụa. Anh ta cầm giấy ăn lên lau miệng, thầm oán thán nhìn tôi một cái, muốn nói nhưng lại không nói ra lời bởi vì vẫn ho liên tục. Tôi hả hê muốn nói một câu, giả làm quý ông cũng không xong thì đừng có giả bộ nữa. Nhưng khi nhìn thấy lông mày anh ta hơi nhướng lên và ánh mắt trở nên mạnh mẽ, trong chốc lát tôi nuốt những lời đã đến bên miệng xuống. Bạn có thể lý giải thế này, con người tôi vẫn luôn lương thiện, không thích lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Anh ta ho xong đột nhiên nói rất nghiêm túc, tôi biết cô cũng không muốn kết hôn. Câu nói này khiến tôi rất kinh ngạc. Thứ nhất, anh ta biết tôi không muốn kết hôn, làm sao mà anh ta biết được? Tạm thời coi anh ta đoán đi. Thứ hai, anh ta biết tôi cũng không muốn kết hôn, vậy trừ tôi ra còn có người không muốn kết hôn? Người này chắc là anh ta nhỉ? Nếu không thì lời nói của người khác anh ta cũng không cần thiết phải liên hệ đến tôi. Chắc chắn là anh ta cũng giống tôi, bị người nhà ép kết hôn rồi. Rất tốt, chúng tôi đều bị ép hôn. Nghĩ đến đây tôi tỏ ra thản nhiên, cứ giống như khi chịu khổ một mình thì rất khó chịu, ấm ức, nhưng khi nhìn thấy người khác và mình chịu khổ giống nhau, lòng dạ hẹp hòi kia liền cảm thấy thoải mái hơn nhiều, đặc biệt khi người đó có điều kiện cao hơn mình không biết bao nhiêu lần. Cứ ví dụ như vị ở trước mặt tôi đây, tuy tôi chỉ là một cành củi thừa nhỏ, một thành phần ngụy trí thức đô thị không nghề nghiệp, nhưng cơ bản vẫn biết nhìn người. Từ cách ăn mặc, lời nói, cử chỉ của người trước mặt cũng có thể nhìn ra anh ta được hưởng nền giáo dục tốt và có địa vị trong xã hội. Cứ coi như anh ta ngụy tạo, vậy thì tên này cũng là một tên lừa đảo có tiền đồ. không cùng đẳng cấp với cảnh củ thừa như tôi, cả ngày chỉ biết chuyện lo cơm áo gạo tiền. Tâm lý của tôi rộng mở, thoải mái hẳn lên. Thế là tôi cười cười với anh ta, hùng dũng tiến lên nói, đều là người lưu lạc chân trời cả. Anh ta lại không tiếp nhận ý tốt của tôi, chỉ lạnh nhạt nói, dù gì chúng ta đều không muốn kết hôn, sau khi kết hôn vừa hay có thể tự sống cuộc sống của mình, không làm phiền đến nhau, không quan tâm. Ngừng lại một chút, anh ta bổ sung, trong đó bao gồm cả vấn đề tình dục. Loại người này đúng là ít gặp, xem ra là đã có ý chung nhân rồi, mà người nhà lại cực lực phản đối anh ta với ý chung nhân ở cùng nhau. Trong lòng tôi lập tức biên tập ra một câu chuyện tình yêu giật gân thê lương, hơi cảm động một chút, sau đó chẳng kiêng dè gì nhìn bộ dạng hời hợt thượng đẳng của anh ta, khẽ cười nói, anh không sợ tôi thấy sắc nổi lòng dụ dỗ anh sao? Khi nói câu này, tận đáy lòng tôi hơi đau một chút, cảm giác không sao nói rõ được. Anh ta dùng ánh mắt hoài nghi đánh giá tôi, sự hoài nghi đó hoàn toàn trần trụi ngoài cơ cấu phần cứng của một cô gái. Tôi phẫn nộ ngẩng đầu ưỡn ngực nhìn đáp trả, tôi là mỹ nữ đấy. Cuối cùng anh ta nhìn đi chỗ khác, đúng lúc tôi cho rằng anh ta muốn thỏa hiệp thừa nhận tôi có thực lực này, anh ta lại lạnh nhạt khẽ hé cặp môi mỏng, một lần nữa làm tôi sửng sốt. Anh ta nói, tôi là gay, lần này đến lượt tôi ho rồi. Anh ta tốt bụng đưa giấy ăn cho tôi, tôi gạt tay anh ta, vừa tự mình rút giấy ăn lau miệng, vừa phẫn nộ nhìn anh ta, bản thân mình là gay còn tìm con gái gặp mặt sao? Biểu cảm của anh ta dường như cũng chẳng tốt đẹp gì, lạnh lùng nhìn tôi. Tôi không nói gì, tôi nghĩ có lẽ anh ta hiểu lầm rồi, thế là tôi giải thích, tôi không hề có ý kỳ thị gay, chỉ là tương đối kinh ngạc, dù gì bọn anh cũng chỉ là thiểu số thôi, cho nên có chút kinh ngạc thì cũng lý giải được. Anh ta là gã gay đầu tiên tôi gặp, ít nhất là gã đầu tiên tôi biết là gay. Lời nói này sao mà khó phát âm đến thế. Anh ta gọi nhân viên phục vụ đến thanh toán, sau đó vẫn lạnh nhạt cứng rắn nói, Quan tiểu thư đã không có thành ý kết hôn, vậy thì chúng ta cũng không cần phải lãng phí thời gian nữa, tạm biệt. Đứng lại, tôi ở phía sau gọi anh ta. Anh ta dừng lại nhưng không quay đầu. Tôi hắng giọng nâng cao khí thế của mình, khi nào chúng ta đi đăng ký? Anh ta từ từ quay người lại, động tác đó giống như người máy. Khi nhìn thấy biểu cảm thay đổi một cách phức tạp trên mặt anh ta, tôi thấy vô cùng vui vẻ, thế là nhai răng cười với anh ta một cái. Tôi họ Quan, tên Tiểu Yến. Tuy tôi sinh ra ở một gia đình thuộc giai cấp công nông bình thường, nhưng mấy năm nhiễm độc chủ nghĩa tiền bạc và chủ nghĩa quan liêu, nên đặc biệt thích người khác gọi tôi là Quan tiểu thư. Như thế này thật là đầy khí thế. Năm nay tôi 27 tuổi, lứa tuổi hoa đã đơm rồi mà trái vẫn chưa kết. Tôi vẫn là một xử nữ già. Vì tôi muốn gạt phăng cái mũ này đi, đáng tiếc là vẫn chưa có thời cơ thuận lợi. Khi 18 tuổi, tôi coi xử nữ là vinh, không phải là nhục. Nhưng bây giờ, tuy tôi không coi xử nữ là nhục, nhưng thế này thực sự cũng chẳng phải là một chuyện vinh quang. Vốn dĩ cuộc sống của tôi bình lặng không sóng gió. Đàn ông đối với tôi là một thứ có hay không cũng được. Đáng tiếc là cùng với sự tăng dần của tuổi tác, bà mẹ nhiệt tâm, nhiệt tình, nhiệt huyết kia của tôi cuối cùng cũng đứng ngồi không yên. Ngày ngày nước mắt tràn trề, đi qua đi lại trước mặt tôi tuyên bố, khuê nữ còn một ngày không kết hôn, mẹ đây sẽ một ngày ăn không ngon, ngủ không yên. Tuy tôi rất hoài nghi, không biết nước mắt của bà chảy ra bằng đường nào, nhưng cân nhắc chuyện cả ngày bị một lão thái thái truy đuổi tố khổ thế này thì cũng chẳng vui vẻ gì, tôi đành nhẫn tâm, quyết định đem gả mình đi cho xong. Dù gì việc lấy chồng đối với tôi mà nói là một việc có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cho dù không lấy được ai cũng phải xem mặt cho có vẻ, làm giảm triệu chứng bệnh của lão thái thái kia, ít nhất thì cũng tiết kiệm được tiền mua thuốc nhỏ mắt. Trước đó một lần đang trên mạng nhìn thấy bài viết xem mặt của một người đàn ông. Bài viết xem mặt này rất đặc biệt, nội dung chủ yếu là một đống để trắc nghiệm người ứng tuyển. Ồ không, những người xem mặt là một lượt để trắc nghiệm, đưa ra lựa chọn rồi gửi đến một hòm thư được chỉ định, sau đó đợi đối phương liên hệ với bọn họ. Tôi cảm thấy điều kiện của người đàn ông này rất tốt, lại hứng thú với những câu hỏi kia, thế là cũng tham gia cho thêm phần náo nhiệt, sau đó gửi đi, sau đó nữa thì quên bẵng đi sự việc này. Sau này cũng thỉnh thoảng đi xem mặt, nhân tiện đo thử cường độ kháng mìn của đối phương một chút, cuộc sống cũng vô cùng vui vẻ. Cho đến hôm qua, tôi nhận được một cuộc điện thoại thông báo tôi có thể đi phỏng vấn. Ồ không, xem mặt chứ. Lúc này đến tên của đối phương là gì tôi cũng quên mất rồi. Không thể không lật tìm bài viết đó xem lại một lượt. Họ tên Giang Ly, tuổi 30, công việc kỹ sư. Phương thức liên lạc phía sau là một hòm thư, cũng chính là hòm thư gửi đáp án kia. Ngoài tên ra, tôi cũng không có được tin tức gì khác. Nói chính xác là tôi cũng không muốn biết thêm. Dù gì tin tức giả trên mạng cũng đã tràn lan, tất cả đợi đến khi gặp mặt sẽ biết. Tôi thừa nhận tôi rất vô vị, xem mặt vừa hay có thể giết thời gian. Vì vậy chỉ cần có thể đủ tiêu chuẩn cách tôi hai thế hệ thì tôi quản anh làm gì chứ. Đương nhiên rồi, không phải lần nào hẹn tôi cũng đến. Tiểu tử kia hôm qua gọi cho tôi, giọng nói rất dễ nghe, vậy nên hôm nay tôi mới đến. Thế là hôm nay liền có buổi xem mặt khiến người ta khóc cười không nổi này. Sau đó còn có một kết quả khiến người ta càng sợ khóc sợ cười hơn. Lúc này người đó đang nhìn tôi một cách khó hiểu, cẩn thận hỏi. Cô chắc chắn? Tôi nhún nhún vai hỏi ngược lại. Đây chẳng phải là điều anh muốn sao? Nhưng tôi chẳng cho cô cái gì cả. Xem ra anh ta vẫn là một người biết nói đạo lý. Tuy qua ánh mắt của anh ta, tôi cũng đọc ra được là anh ta không thích tôi. Tôi không quan tâm nói. Tôi lại chẳng muốn được gì từ anh. Dù gì kết hôn với ai cũng không quan trọng. Anh nói rất là đúng. Sau khi chúng ta kết hôn, vừa hay không thể làm phiền nhau. Hơn nữa tôi còn miễn được chuyện sinh con phiền phức. Trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại ý nghĩ này. Con cái chính là chủ nợ của bố mẹ. Người có con cả đời này cũng đừng mong có được cuộc sống yên ổn. Anh ta cân nhắc một chút nói. Chuyện con cái chúng ta có thể tìm người khác mang thai giúp. Tôi gật đầu biểu thị sự tán đồng. Vậy anh tìm người khác, tôi chỉ phụ trách việc làm mẹ kế. Mẹ kế khi tâm trạng không tốt có thể ngược đãi trẻ con. Tôi độc ác thầm nghĩ. Anh ta nhất thời không biết nói thế nào, nhưng tôi cũng nhìn ra sắc thái bất mãn trên mặt anh ta. Thế là tôi rất không đúng lúc hỏi lại. Với điều kiện của anh, muốn lấy người vợ bù nhìn cũng không khó nhỉ. Huống hồ bây giờ có rất nhiều người là hủ nữ, rất mãn nguyện lấy gai. Tôi không phải là hủ nữ, đây chỉ là điều tôi nghe nói. Anh ta nhìn tôi với vẻ càng bất mãn, nhíu mày đáp. Tôi chỉ muốn bớt chút phiền phức mà thôi. Thế nào mới có thể bớt chút phiền phức? Đương nhiên là tìm một người từ trước đến nay không hề quen biết lấy làm vợ. Như vậy mới không để lộ cho bạn bè và người thân của anh ta một số sự tình nhỉ. Tôi nghĩ như vậy nên tự cho mình là thông minh. Hơn nữa nhiệt tình của đám hủ nữ với gay dường như đều rất cuồng nhiệt. Bọn họ chắc sẽ không hy vọng bị con gái đến làm phiền nhỉ. Nhưng tôi có một chút nghĩ không thông. Vậy anh có thể tìm một người đồng tính nữ, như vậy là an toàn nhất, bảo vệ môi trường nhất. Anh ta nhìn tôi một cái tràn đầy thâm ý cười nói. Cái trắc nghiệm tâm lý cô làm kia, kết quả trắc nghiệm chính là cô có khuynh hướng đồng tính. Tôi, cái trắc nghiệm tâm lý gì vậy? Nhưng mà cũng phải nói lại, bắt đầu từ năm 23 tuổi, tôi chưa từng cho rằng đàn ông đáng tin cậy. Chính vì vậy, thà tìm một người đàn ông có khuynh hướng tâm lý giống mình, như vậy cũng có thể đoạn tuyệt hy vọng của mình đối với đàn ông. Tôi cảm thấy mình nghĩ như thế, thực sự là thông minh đến cực điểm. Lúc này, Giang Ly dùng hai ngón tay phải, vê vê cằm trầm tư một hồi nói. Hôm nay chúng ta kết hôn luôn nhé. Ngữ khí đó nghe giống như nói. Hôm nay chúng ta cùng ăn một bữa cơm nhé. Thế là tôi cũng chỉ nhẹ nhàng trả lời. Được thôi, ngữ khí còn nhẹ nhàng hơn ăn cơm. Hôm nay là thứ tư, tôi vừa nghỉ việc nên không phải đi làm. Chỉ là không biết Giang Ly vì sao cũng không cần đi làm. Lẽ nào anh ta cũng thất nghiệp rồi. Chiếc xe sang trọng cuốn bụi đầy đường dừng lại trước dưới lầu của tiểu khu nơi chúng tôi sống. Tôi bảo Giang Ly đợi trong xe, chạy hùng hùng lên nhà lấy sổ hộ khẩu. Hôm nay mẹ tôi đi bệnh viện thăm dì, vì vậy tôi cũng có cơ hội hành động. Vốn chẳng phải là tôi sợ mẹ phản đối chúng tôi kết hôn. Lão thái thái đó mong có người lấy tôi còn chẳng được. Xem ra chỉ bắt giới đến cầu hôn, bà ấy cũng sẽ vui mừng cho tôi vào bao đem tặng. Vấn đề quan trọng là người lớn tuổi các bạn đều hiểu rồi đó. Không hiểu thì cũng xem qua phim ảnh tiểu thuyết rồi nhỉ. Một đặc trưng của những người lớn tuổi chính là lôi thôi, đặc biệt là phụ nữ. Nếu mẹ tôi biết rằng tôi có ý chung nhân, nhất định sẽ cùng cô dì thím mợ, các loại thân thiết của tôi đoàn kết lại xem thái độ người đàn ông xui xẻo kia, quay 360 độ không đường thoát lui. Đến lúc đó chưa kịp kết hôn đã ép người ta đến phát điên rồi, vậy thì sẽ không hay chút nào. Thế là lúc này tôi ngang nhiên đi vào trong phòng ngủ của tôi và mẹ. Lục tìm trong tủ một lượt, cuối cùng cũng lật được cuốn sổ nhỏ vô hồn kia. Trong đó có cả bằng tốt nghiệp các cấp của tôi và các loại giấy chứng nhận vô cùng kỳ quái khác, thậm chí là cả giải thưởng ưu tú trong một cuộc thi biểu diễn cấp trường khi tôi học cấp 1. Mẹ tôi là như vậy, kiểm soát giấy chứng nhận theo cách nhìn của bà. Xem ra cuốn sổ hộ khẩu này cũng là một giấy chứng nhận nhỉ, hãi hùng. Nhưng trong đống đồ này, duy nhất không có giấy ly hôn của bà và bố tôi năm đó. Nghĩ đến đây, tôi không kìm nén được cảm giác buồn buồn, khẽ thở dài. Cho đến khi chuông điện thoại vang lên, truyền đến tiếng nói không kiên nhẫn của Giang Ly ở dưới lầu, tôi mới luống cuống thu dọn, cầm lấy sổ hộ khẩu lao xuống dưới. Giang Ly vỗ vỗ vào vô lăng, trong ngữ khí có sự châm biếm. Sổ hộ khẩu nhà cô cất kỹ thật đấy. Quá khen quá khen. Tôi nhét sổ hộ khẩu vào trong túi, lau mồ hôi nói tiếp. Được rồi, đến lượt anh. Nhà anh ở đâu? Giang Ly chẳng thèm nhìn, liền khởi động xe. Không cần, tôi mang rồi. Thiện tài, tiểu tử này luôn mang theo sổ hộ khẩu đi xem mặt, thật đúng là một kẻ lạ lùng. Hôm nay người đến đăng ký không nhiều, nên quá trình đăng ký kết hôn của chúng tôi diễn ra rất thuận lợi. Khi nộp tiền, lúc Giang Ly đang móc ví, tôi vẫy một tờ 20 tệ trước mặt, cười hì hì nói, lần này tôi trả nhé. Bữa cơm buổi trưa là anh ta mời, chúng ta không thể lợi dụng chiếm không của ai phải không? Nhân viên kia nhìn Giang Ly, xem ra là động chạm đến tôn nghiêm của người đàn ông, anh ta sẽ không nhận tờ 20 tệ kia của tôi đâu. Ai biết được, Giang Ly giơ tay ra nói, được rồi, dù gì sau này cũng là người một nhà. Nhân viên kia có chút không hiểu, xí một tiếng và khinh thường. Tôi đứng trước mặt may mắn nghe được, không biết Giang Ly ở phía sau có nghe thấy không. Giang Ly à, xin lỗi, anh cứ để lão nương phô trương lần này nhé. Rất nhiều năm sau, đối diện với sự sùng bái mù quáng của một thằng nhóc con họ Giang đối với người nào đó, tôi giận dữ bất bình dạy dỗ thằng bé. Bố con giỏi cái gì chứ, khi kết hôn chẳng phải là mẹ bỏ tiền sao? Sau khi từ chỗ đăng ký đi ra, tôi hít một hơi thật sâu tự nói với mình, thoát khỏi chuyện chưa kết hôn lại không thoát khỏi sự độc thân, đây thực sự là một kết cục viên mãn. Giang Ly nhìn tôi khinh bỉ, nói chẳng chút nương tình, cô thực sự là một cô gái kỳ quái. Tôi cười tủm tỉm, quá khen quá khen, ít nhất tôi sẽ không mang sổ hộ khẩu đi gặp mặt. Giang Ly cũng không phản bác, quay người đi lấy xe, vừa đi vừa nói, lễ kết hôn của chúng ta là việc không thể tránh được, cô chuẩn bị cho tốt đi. Nhìn là biết anh ta không hy vọng phải tổ chức hôn lễ, nhưng chắc chắn không dám vi phạm mệnh lệnh của một vài người. Có thể đem con mình ép đến đường cùng thế này, trên thế giới này trừ mẹ tôi ra, tôi không nghĩ còn có ai khác. Choáng, tôi nhớ đến mẹ, bây giờ có phải là nên nói cho bà biết chuyện kết hôn của tôi rồi không? Bỏ đi, có thể kéo dài thêm chút nào hay chút đó, dù sao cũng chẳng thể tránh được một trận cuồng phong bão táp. Đồng chí Giang Ly à, bản cô nương đây phải chịu áp lực quá lớn mới cùng anh kết hôn đấy. Giang Ly hỏi tôi có cần anh ta đưa tôi về nhà không? Tôi xua xua tay nói không cần, tôi không về nhà. Thế là anh ta dứt khoát chui vào trong xe, phóng vút đi như một làn khói. Toát mồ hôi, cầu qua cầu rút ván chính là nói anh ta. Chỉ có như vậy, hai người cầm sổ hộ khẩu của mình, dứt khoát ai về nhà nấy tự tìm mẹ mình. Đương nhiên tôi không về nhà, anh ta chắc cũng không đi tìm mẹ, lấy một ví dụ thôi mà. Tôi móc điện thoại ra, gửi tin nhắn cho Hạp Tử. Hạp Tử tên thật là Hà Tư, hàng xóm của tôi. Tôi quen cô ấy từ hồi còn mặc tã. Hai đứa đều là bạn học cùng lớp từ tiểu học đến tận cấp 3, đến khi lên đại học. Trường học của hai chúng tôi cũng là hàng xóm. Nếu tôi là con trai, thì sớm đã là thanh mai trúc mã của cô ấy rồi. Lúc này Hạp Tử đang đi làm, không tiện nhận điện thoại, nên tôi gửi tin nhắn. Bạn yêu quý, mình kết hôn rồi. Chưa đầy một phút sau, Hạp Tử gọi đến. Tiểu quan, cậu muốn kết hôn rồi, sao trước đây không nghe cậu nhắc đến? Tôi cắt ngang lời cô ấy, cải chính nhé, không phải là muốn kết hôn rồi, mà là đã kết hôn rồi, chú ý từ chỉ thời gian. Người bên trong đó giống như bị sét đánh trúng vậy, hồi lâu không có phản ứng. Tôi rất hài lòng với hiệu quả này. Cần nhắc, nếu như chuyện kết hôn chỉ thông thường là dọa Hợp Tử một chút, cuộc sống đó cũng vô cùng vui vẻ rồi. Cuối cùng Hạp Tử cũng tỉnh lại, hét lên, cậu nói cái gì, cậu kết hôn rồi á? Suýt nữa làm tôi rơi điện thoại, toát mồ hôi. Sự bùng phát này của Hạp Tử sốc quá, giọng nói này nếu như là fan hâm mộ cũng tương đối có tiền đồ nhỉ. Sau này Hạp Tử nói với tôi, lúc đó cô ấy đang họp, đành trốn ở dưới bàn gọi điện thoại và đã khiến cho ánh mắt của tất cả mọi người, từ giám đốc đến nhân viên, đổ dồn về phía cô ấy. Hà Tư và Hạp Tử nghĩa là chiếc hộp, trong tiếng Trung phát âm giống nhau. Canh cay thực sự là một món ăn ngon không gì bằng, vừa rẻ vừa ngon, có mời khách ăn đến nứt cả da bụng thì tôi cũng sẽ không phá sản, thứ đồ ăn ngon tuyệt như vậy. Khi Hạp Tử dường như dùng tốc độ cưỡi phong hỏa luân chạy đến trước tiệm đồ ăn vặt bán canh cay tôi ngồi, tôi đang cắn một cuộn nấm kim châm, nhìn thấy cô ấy vừa vẫy cuộn rau trắng trong tay bảo cô ấy ngồi xuống, vừa mỉm cười kiểu xin lỗi bây giờ mình không thể nói chuyện. Hạp Tử tóm lấy cổ áo của tôi, kéo tôi dậy khỏi ghế, vừa kéo vừa hét, Quan Tiểu Yến, cậu nói rõ cho mình đây rốt cuộc là chuyện gì. Giọng nói hiếm có như vậy thu hút được vô số ánh mắt của người qua đường. Tôi bình thản vứt miếng nấm trắng xuống, rút giấy ăn ra lau miệng, sau đó kéo cô ấy ngồi xuống, nói rất nghiêm chỉnh, người trẻ tuổi à, độ dẻo dai tinh thần của cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ. Hạp Tử lúc đó vốn đã chẳng có tâm trạng đùa với tôi, đừng nói bậy với mình còn chưa hiểu rõ cậu làm sao mà chẳng suy nghĩ đã kết hôn rồi. Mình quen biết cậu từ khi còn ở trong bụng mẹ, đến chuyện cậu có bạn trai lúc nào mình cũng không biết. Tôi cười, ai nói kết hôn nhất định phải có bạn trai. Hạp Tử nghe chẳng hiểu gì cả, cậu nói rõ ràng nguyên nhân gốc rễ cho mình, một chữ cũng không được thiếu, rốt cuộc là có chuyện gì. Tôi hắng giọng, đổi sang một loại ngữ điệu xa xăm, một tháng trước trong một buổi tối trăng đen gió mát. Còn chưa kịp nói tiếp, tôi đã bị Hạp Tử đập cho một cái vào đầu, cậu nghiêm túc cho mình một chút. Thực ra tôi cũng không hề nói sai, chuyện kết hôn này vốn dĩ do bài viết chứng hôn một tháng trước kia. Thế là tôi vô cùng nghiêm túc đem nguồn gốc của sự việc nói với Hạp Tử. Đương nhiên đoạn răng ly là gay thì lược đi. Tuy giao tình giữa tôi và Hạp Tử đã tốt đến mức mặc chung một chiếc quần, nhưng chuyện này lại liên quan đến bí mật riêng tư của người khác, tôi không phải là không biết cân nhắc. Tôi chỉ nói cho cô ấy, tôi và Giang Ly thuộc loại tình yêu sét đánh không thể rời xa nhau. Hạp Tử nghe thấy câu chuyện của tôi, trợn trừng mắt, nhìn tôi vẻ không thể tin tưởng được, kinh ngạc than thở. Hai người lần đầu tiên gặp nhau đã kết hôn rồi á? Tôi gật đầu, trong xã hội thời buổi năng suất này, tốc độ chính là sức chiến đấu. Hạp Tử lắc đầu, bất an nói, cậu cũng coi hôn nhân là trò chơi trẻ con quá cơ. Tôi ấm ức nhìn cô ấy, bọn mình chúng tên xét ái tình mà. Tởm, đến chính mình cũng thấy nổi da gà. Mà thực ra tôi muốn nói là hôn nhân đối với tôi mà nói vốn dĩ chính là trò chơi trẻ con. Hạp Tử rõ ràng là tin lời của tôi rồi, tiếng xét ái tình cũng không thể không có lý trí thế này chứ. Mọi người đều nói kết hôn là tổng hòa quan hệ xã hội của hai nhà, bây giờ đến lai lịch của anh ta cậu cũng không biết, đã cùng anh ta đăng ký kết hôn rồi, cậu thật là bị tình yêu làm cho mụ mẫm rồi. Tôi cúi đầu im lặng, là mình bị mẹ mắng cho mụ mẫm thì có. Hạp Tử giơ tay về phía tôi, đưa giấy chứng nhận kết hôn đây cho mình xem. Tôi ngoan ngoãn đưa ra. Hạp Tử nhìn tấm ảnh trên giấy chứng nhận kết hôn, thái độ thay đổi, gật đầu nói, nhìn cũng không tồi, anh ta cao bao nhiêu? Tôi lắc đầu, không biết, có lẽ cao hơn mình một cái đầu. Hạp Tử lại gật đầu tiếp tục thẩm vấn, làm gì? Mình không biết, nghe nói là kỹ sư. Sao này mới biết, kỹ sư cứ đầu quỷ như anh ta ấy. Hạp Tử, kỹ sư cũng rất nhiều loại, anh ta không phải muốn thừa nước đục thả câu chứ. Anh ta lái xe gì? BMW, cụ thể là loại gì mình không nhìn rõ. Chính xác là không nhìn, anh ta lái xe gì thì liên quan đến tôi chứ. Ba chữ đừng sờ tôi kia cũng chỉ là không cẩn thận một chút đã đập đến trước mặt tôi rồi. Không phải là thuê chứ? Hạp Tử, cậu suy nghĩ kỹ lưỡng quá rồi đấy. Hạp Tử chuyển giấy đăng ký kết hôn lại cho tôi, ý nói rất sâu xa. Tiểu Quan, cậu đừng trách mình nhiều chuyện, mình sợ cậu bị người ta lừa. Thời buổi bây giờ kẻ lừa đảo kiểu gì cũng có. Cậu đổi cách xưng hô, mình sẽ không trách cậu. Một câu nói đổi lại là ánh nhìn giận dữ của Hạp Tử. Tôi đành đem ánh nhìn chuyển vào chỗ miến đang bốc khói, sau đó lau mắt nói, Hạp Tử cậu yên tâm, mình biết cậu muốn tốt cho mình. Hạp Tử mắt đỏ hoe, cô ấy vỗ vỗ vào vai tôi, cô ấy rất thích kiểu này. Tôi vừa há miệng thì nước mắt chảy ra. Nhiều năm như vậy rồi mình... Tôi toát mồ hôi, chữa lợn lành thành lợn què, tôi thật sự không chịu thua kém. Hạp Tử nắm lấy tay tôi nghẹn ngào nói, thôi không nói gì nữa, nếu như anh ta dám có lỗi với cậu, người chị em này sẽ đi cạo đầu anh ta đầu tiên. Tôi cũng không biết vì sao, nước mắt ròng ròng không thể thu lại được. Công hiệu của miến hôm nay sao mà lợi hại vậy? Chẳng nhẽ là bằng ớt? Vốn dĩ hôm nay là ngày tốt, lão nương đây đi đăng ký kết hôn, mà hai kẻ ngốc lại ngồi trên ghế ôm nhau khóc nức nở. Thiện tài, chỗ tiệm canh cay cay này, tôi và Hạp Tử biến thành buổi hồi tưởng tình hữu nghị của bạn học Hà Tư và Quan Tiểu Yến. Chúng tôi lúc khóc lúc cười, lôi những chuyện xấu của nhau ra nói, còn uống cả bia, cho đến khi chủ quán đuổi người mới quyến luyến không rời mà thanh toán rồi đi về. Lúc đó tôi liền có cảm xúc, chúng tôi mới quen nhau hơn 20 năm, khi bóc mẽ đối phương đã có thể bóc mẽ đến tận nửa đêm. Vậy đợi khi hai chúng tôi quen biết nhau hơn 50 năm hay 60 năm, há chẳng phải là sẽ kể mất 3 ngày 3 đêm sao? Ngẫm nghĩ thấy thật kinh khủng. Tôi nói cách suy nghĩ của tôi với Hạp Tử, ai biết được cô ấy lại xua tay một cái, nói ngọng nguyện không rõ. Cậu đã kết hôn rồi, làm gì còn nhiều thời gian dành cho mình nữa chứ? Nếu như bóc mẽ, cũng phải do cậu và anh chàng BMV của cậu bóc mẽ nhau chứ. Anh ấy không phải tên BMV, anh ấy tên là Giang Ly. Lòng thương cảm dư thừa của tôi vẫn không quên cải chính. Tuy cái tên này cũng chẳng tốt gì hơn so với BMV, nhưng nghe chỉ thấy như một người qua đường. Lúc này Hạp Tử đại phát thi hứng, nghênh đón gió đêm hét. Hồ Giang Ly giữ tích chỉ hề, nhẫn thu lan dĩ vi bội, tên hay tên hay. Quả nhiên dựa vào thường nói thật lòng, tôi sớm đã nhìn ra trong tận xương cốt Hạp Tử thực sự là một thi nhân phong nhã vô cùng. Nếu không thì cũng sẽ không đọc diễn cảm ly tao trong gió trời lồng lộng thế này. Tôi liền chọc chọc vào bộ ngực của cô ấy khinh thường nói, vậy sao anh ta không tên là Thu Lan, cái tên đó tao nhã hơn nhiều. Thu Lan là tên con gái. Tôi vừa muốn khen ngợi Hạp Tử vẫn còn tỉnh táo, đột nhiên phát hiện người vừa rồi nói câu này là đàn ông. Tôi hốt hoảng quay đầu, chỉ thấy một người đàn ông đang đứng dưới ánh đèn đường phía sau lưng bọn tôi. Anh ta đứng ngược sáng không nhìn rõ mặt, nhưng tôi vẫn có thể lờ mờ đoán ra anh ta là Giang Ly. Thiện tài, tôi không uống say chứ? Tôi dụ dụi mắt cẩn thận nhìn lại anh ta không sai, chính là Giang Ly. Thế là tôi ngượng ngùng chào hỏi, thật trùng hợp. Anh ta đi đến, ánh mắt vô tình mà như cố ý lướt qua ngón tay tôi vừa chọc Hạp Tử nói rửng rưng, hóa ra cô quả nhiên có khẩu vị này, chẳng trách nhanh như vậy đã đồng ý kết hôn với tôi. Guy bless, sự phối hợp tuyệt vời. Tôi lại nhìn một chút vòng ngực cỡ đê của Hạp Tử, lắc đầu nói, tôi cũng không có khẩu vị nặng đến thế này đâu. Giang Ly nhìn Hạp Tử đang say như chết ở trong lòng tôi nói, tôi đưa hai cô về nhà. Ngữ khí rất khẳng định, cái lại không dễ để cho người khác làm trái ý này. Tôi thở dài, người đàn ông này có chút mạnh mẽ đấy. Cũng tốt, tiết kiệm được tiền gọi xe, dù gì anh ta đã là chồng của tôi rồi, cần dùng gì thì dùng. Tôi vừa muốn ra vẻ khách sáo một chút thì thấy Giang Ly nói với một người phía sau anh ta, cậu về trước đi. Lúc này tôi mới chú ý đến, hóa ra phía sau lưng anh ta còn có một người con trai. Tôi nghiến cổ lên nhìn, lập tức mở to mắt nói không ra lời. Khốn nạn, khốn nạn, khốn nạn, ông trời thật không công bằng, vì sao người con trai kia nhìn bề ngoài còn xinh đẹp hơn tôi chứ? Cặp lông mày xinh đẹp kia, cặp mắt long lanh kia, còn cả cặp môi khiến người ta muốn cắn cho một cái kia, thêm vào đó là làn da không chút tì vết. Nếu không phải đã biết Giang Ly là gay, tôi nhất định sẽ cho rằng cậu ta thực sự là một cô gái giả trai. Giang Ly có lẽ hiểu nhầm tôi rồi. Lúc này anh ta lạnh lùng nhìn tôi, ngữ khí mang chút khinh bỉ, cô là loại mặn chay không kiêng, nam nữ đều ăn à? Tôi biết mình thất thố, thế là ngượng ngập ho một tiếng cười nói, đâu có đâu có, tôi làm sao dám có ý chạm vào người của anh. Cái đó anh đang hẹn hò, vậy chúng tôi không làm phiền. Tôi còn chưa nói hết câu đã bị Giang Ly cắt ngang, đi thôi, phụ nữ lúc nào cũng dài dòng thế này. Tôi kéo Hạp Tử đi theo sau Giang Ly, chưa hết do dự quay đầu nhìn tiểu mỹ nam kia một cái. Tuy đã cách một đoạn xa, không nhìn rõ biểu cảm của cậu ta lúc này, nhưng tôi vẫn cảm thấy trong cặp mắt mơ hồ đó lộ ra vẻ nóng bỏng và thù ghét. Thế giới này tương đối hỗn loạn, tôi nghĩ nghìn chén không say như tôi hôm nay thực sự là say rồi. Mẹ tôi đón lấy tờ giấy chứng nhận kết hôn, vừa lật vừa oán trách, đứa con gái này sao mà tùy tiện lấy đăng ký kết hôn của người khác đi, nếu như con cũng có một cái chắc. Nói đến đây bà bỗng im bặt. Tôi cúi đầu thật thấp không dám nhìn bà. Một giây, hai giây, bà lề mề không cho tôi chút phản ứng. Tôi đành ngẩng đầu nhìn xem có phải bà bị người ta điểm huyệt rồi không. Sao lại một chút âm thanh cũng không có. Thần kinh của lão thái thái không so được với người trẻ, rốt cuộc vẫn chậm chạp hơn một chút. Khi tôi ngẩng đầu, nhìn thấy bà run rẩy cầm cuốn sổ đỏ kia, mỗi một tế bào trên cơ thể từ trên xuống dưới dường như đang run lẩy bẩy. Bà ấy tốt xấu gì cũng là mẹ ruột của tôi, nên tôi vô cùng hiếu thuận, kéo tay bà không khỏi lo lắng nói: "Mẹ, mẹ không cần phải vui mừng đến mức này chứ." Mẹ tôi cuối cùng cũng phản ứng lại, cầm cuốn sổ đỏ trực tiếp đập lên đầu tôi, ác độc quát: "Tao không phải là mẹ mày." Tôi cầm giấy chứng nhận kết hôn, nhào đến chỉ vào bức ảnh trong đó, tài cán nịnh bợ phát huy cực độ: "Mẹ, mẹ xem, đây là con gái mẹ, đây là con rể mẹ, không phải mẹ vẫn luôn mong gả được con đi sao?" Mẹ gạt phăng tay tôi, nước mắt bỗng chốc chảy xuống. Tôi ở bên bà lâu như vậy, biết rõ nước mắt của bà, làm sao có thể nói khóc là khóc ngay chứ. Lúc này, mẹ kéo vạt áo của tôi lau nước mắt nghẹn ngào nói: "Nhưng mà con chẳng nói gì với mẹ, cũng chưa đưa nó đến chào hỏi, đã đi đăng ký kết hôn rồi. Mẹ có còn là mẹ của con không?" Tôi vỗ nhẹ vào lưng bà an ủi: "Con làm thế này, chẳng phải là muốn cho mẹ một bất ngờ sao?" Năng lực tiếp nhận và năng lực thích ứng của mẹ tôi so với người cùng tuổi trong cả cuộc đời của bà coi như hơn mức bình thường. Bà lau nước mắt, cướp lại giấy chứng nhận kết hôn của tôi, nhìn ảnh sang ly một chút. Sau đó, mẹ tôi đặt câu hỏi: "Cậu ta cao bao nhiêu, làm gì, lái xe gì, có nhà không?" Tôi nhìn mẹ vô cùng nghiêm túc: "Mẹ, xem ra Hạp Tử mới là con gái ruột của mẹ nhỉ?" Câu hỏi của họ gần giống nhau. Bà đập vào đầu tôi không kiên nhẫn nói: "Có nói linh tinh gì vậy, mau trả lời mẹ đi." Tôi đành đem những lời lúc nãy đã nói qua với Hạp Tử nói lại với mẹ tôi. Mẹ tôi xem xét kỹ khuôn mặt đẹp trai của Giang Ly, tự nói với mình: "Không phải một tên lừa đảo chứ, thiện tài, Hạp Tử nhất định là con gái ruột của bà." Tôi kìm lại sự kích động, kéo vạt áo bà làm nũng nói: "Mẹ, mẹ yên tâm đi, cứ coi như bị lừa cũng là con lừa anh ta." Nhìn vào nhan sắc cũng đủ biết tôi lau mồ hôi. Mẹ cũng gật đầu biểu thị đồng ý với quan điểm của tôi. Cũng đúng, nhưng điều kiện của cậu ta tốt như vậy, làm sao lại để ý đến con nhỉ? "Mẹ, chúng ta đi làm giám định huyết thống đi." Mẹ tôi rõ ràng đang suy nghĩ, không nghe thấy đề nghị vô cùng có tính kiến thiết này của tôi. Bà xoa xoa tờ đăng ký kết hôn của tôi, ngữ khí bay bổng: "Con gái à, sao mà mẹ vẫn cảm thấy không thể tiếp nhận được?" Tôi nghịch tay mẹ hỏi: "Lại sao vậy? Con chọn cho mẹ một người con rể tốt như thế này, còn không hài lòng sao?" "Không phải." Giọng của lão thái thái rất hoảng hốt. "Mẹ chỉ cảm thấy việc này sao có thể nhảy cóc như thế này chứ. Mẹ, mẹ xem, tình cảm thực sự có thể bồi đắp được. Những người đàn ông có tiền, độc thân, chẳng phải có đầy đường, khó khăn lắm chúng ta mới tóm được một người. Chẳng phải cần nhanh chóng xuống tay giành thấy mạnh trước sao? Lẽ nào đợi bọn yêu ma quỷ quái khác đến cướp anh ta đi, đến lúc đó chúng ta đến canh cũng chẳng có mà húp." Tôi giải thích cho lão thái thái một cách rất sinh động. Mẹ tôi yếu ớt nói: "Không ngờ con có thể giác ngộ như thế này." Mẹ tôi bỏ qua điều không nói nên lời của tôi rồi tự nói với mình: "Nhưng mà con rể bảo bối của mẹ làm sao mà lại bị con nói thành một nồi canh xương sườn chứ?" "Con rể bảo bối của mẹ?" Bởi sự kích thích của một tờ giấy chứng nhận kết hôn nhỏ bé, đêm đó mẹ tôi mất ngủ. Hậu quả của việc bà mất ngủ chính là con gái bà bị nướng thành bánh quy, lật bên nọ đảo bên kia, muốn ngủ cũng chẳng ngủ được. Lão thái thái cứ hỏi tình hình của Giang Ly, mỗi câu ít nhất được lặp lại 10 lần. Tôi bị làm phiền đến mức bực mình, huống hồ tôi với anh ta chỉ mới gặp nhau 2 lần. Chuyện liên quan đến anh ta làm sao có thể biết nhiều như vậy. Tôi tức giận thực sự, muốn ôm chăn quay về phòng mình, nhưng mà tôi không dám. Ở trên đã nói rồi, tôi không dám ngủ một mình, thiện tài thật ức hiếp người ta quá. Cuối cùng tôi cũng luyện thành đại pháp vô địch ngủ. Trong sự lắc qua lắc lại của mẹ, tôi vẫn có thể mơ mơ hồ hồ mà ngủ mất. Tôi nghĩ nếu như lúc này có động đất, tôi chắc chắn bị chôn rồi. Sau này mẹ tôi nói: "Có mẹ con ở đây, làm sao có thể để cho con gái mẹ bị chôn?" Tôi vừa nghe thấy câu nói này lập tức cảm động chết đi được, cơn tức giận cũng như khói tan mây tản hết. Nhìn đi, mẹ tôi chính là như vậy, lúc nào cũng khiến tôi yêu không được, hận không xong. Bởi vì sự ồn ào của lão thái thái nào đó Buổi sáng tôi ngủ đến 10 giờ mới dậy, vừa ngủ dậy đã nhìn thấy tờ giấy mẹ tôi để lại. Bà nói hôm nay đi ra ngoài tập thể dục buổi sáng, muốn về nhà muộn muộn một chút. Cũng không biết tập thể dục cái gì mà bà đi cả buổi sáng mới về, hết nói luôn. Tôi ở trong nhà tìm chút đồ ăn, lão thái thái kia vẫn còn có lương tâm bớt đồ ăn sáng cho tôi. Tôi chẳng thấy ngon miệng, chỉ ăn hai miếng rồi đến phòng khách lấy điện thoại lên xem. Do ngủ cùng phòng với mẹ, sợ cơ thể xương cốt của lão thái thái đó không chịu được, buổi tối tôi thường để điện thoại ở chế độ im lặng rồi vứt ở phòng khách. Dù sao buổi tối cũng chẳng có việc gì quan trọng, có việc quan trọng thì cũng chẳng đến lượt tôi. Có mấy cuộc gọi nhỡ tôi mở ra xem, đều là của Giang Ly. Từ 6 giờ sáng đến hơn 9 giờ, không biết anh ta có chuyện gì. Tôi lại mở tin nhắn, lúc này mới hiểu ra. Giang Ly, không tiện nghe điện thoại sao? Giang Ly, máy bay của bố mẹ tôi 11 giờ hôm nay đến thành phố B, cô có thể đến không? Tên tiểu tử này thật hiếu thuận, nhanh chóng đưa con dâu đi gặp mẹ. Cũng không biết mẹ anh ta nếu biết có được cô con dâu này thực ra chỉ là hữu danh vô thực, không biết có cho anh ta hoặc là tôi một cái tát không. Tôi nhìn đồng hồ, đã 10 giờ 30 rồi, bây giờ cũng chẳng kịp ra sân bay, trừ phi tôi là siêu nhân hoặc Doraemon. Đáng tiếc tôi chẳng phải là hai loại này. Tôi tìm số của Giang Ly, muốn gọi cho anh ta e là không tiện lắm. Gọi điện thoại nói cái gì? Nó thật là tôi ngủ nướng. Vậy nếu như anh ta rất nghe lời, nó là y hệt cho mẹ anh ta, thì cô con dâu này còn chưa gặp mặt đã khiến mẹ chồng ghét, không tốt chút nào. Tôi không quan tâm Giang Ly có ghét tôi không, nhưng tôi biết nếu mẹ anh ta ghét tôi thì ngày tháng tới của tôi xem ra chẳng dễ sống rồi. Thế là tôi do dự, xấu hổ, sợ hãi gửi tin nhắn cho anh ta. Anh hãy nói với mẹ anh, tôi cứ đòi đi, anh sống chết không cho tôi đi. Một lát sau Giang Ly trả lời, cô thật tốt. Tôi muốn trả lời anh ta quá khen, hoặc thường thôi, nhưng lại cân nhắc, như thế thực sự rất mất tự nhiên, nên không để ý đến anh ta nữa. Tôi vứt điện thoại lên sofa, lấy chìa khóa đi tìm Hạp Tử. Hạp Tử rất hay lo xa, luôn sợ mình đột nhiên mắc bệnh cấp tính gì đó, mà cô ấy lại sống một mình. Chết trong nhà không ai biết thì phải làm thế nào, cho nên cô ấy để một chiếc chìa khóa ở nhà tôi, bảo tôi có việc gì hay không, cũng đều phải đi thăm cô ấy, xem cô ấy còn sống hay chết. Tối qua Hạp Tử thực sự uống nhiều quá, tôi nghĩ hôm nay cô ấy chắc chắn không đi làm nổi, cho nên trà khóa lèn vào nhà. Khi tôi đi vào, Hạp Tử đang nằm trên giường rên rỉ, tiểu quan chết tiệt không đến thăm mình. Tôi đi đến, lôi chăn của cô ấy ra cười nhăn nhở, quỷ sứ, chẳng phải mình đến rồi sao? Hạp Tử lườm tôi một cái, bực tức nói không ra hơi, toàn thân mình khó chịu, cậu phải hầu hạ mình. Tôi rót cho cô ấy một cốc nước nóng, lại chạy về nhà, bưng bữa sáng tôi và mẹ tôi đã dùng qua, sau khi hâm nóng bày ra trước mặt cô ấy. Cô ấy ra hiệu đạt tiêu chuẩn với tôi, sau đó mới ăn một cách thích thú. Tôi một tay chống cằm, không thể không do dự hỏi, Hạp Tử, cậu chà đạp công việc của cậu như vậy sẽ không bị đuổi việc chứ? Hạp Tử nhìn tôi thản nhiên nói, anh ta dám. Sếp bộ phận của Hạp Tử là bạn trai của cô ấy, trừ phi cô ấy đắc tội với sếp của sếp bộ phận, nếu không khả năng bị đuổi việc cũng là gần với mức số 0. Nhưng mà bạn cũng đừng nghĩ nhiều, Hạp Tử thực sự không phải là loại người bị ảnh hưởng bởi quy tắc ngầm. Cô ấy câu được người bạn trai kia trước, sau đó anh ta mới làm sếp bộ phận. Đương nhiên Hạp Tử trong công ty không hề kiêu ngạo vì có chỗ dựa, cô ấy hành xử rất khuôn phép, chỉ thỉnh thoảng phạm chút lỗi lầm nhỏ có thể tha thứ. Tôi lại tìm chuyện để nói, vậy khi nào cậu kết hôn? Tôi cảm thấy mình thế này là đang giúp Hạp Tử sáng tạo ra cơ hội để khinh bỉ bản thân tôi. Quả nhiên Hạp Tử nhìn tôi một cái khinh thường nói, cũng như cậu ư, bị sốt nên chẳng để ý đến cái gì. Tôi cười ngốc nghếch. Tôi nhớ khi học trung học, giáo viên chính trị và giáo viên ngữ văn đều thích nhắc tới câu này, nắm bắt cơ hội, nghênh đón thách thức. Bây giờ thấy có cơ hội tôi liền nắm lấy, hơn nữa đến thách thức tôi cũng không cần nghênh đón, đây là kết cục hoàn mỹ biết bao. Đương nhiên sau này tôi phát hiện ra tôi thực sự sai rồi, nói cái gì mà không cần nghênh đón thách thức. Giang Ly, con người này vốn dĩ chính là một thách thức. Khi Hạp Tử bắt đầu nói chuyện có chút thừa lời, tôi dỗ cho cô ấy bình tâm vui vẻ, đến cơm trưa cũng không ăn đã ngủ rồi. Tối qua cô ấy uống nhiều quá, hôm nay nên ngủ ngon một chút. Tôi cũng không làm phiền, lặng lẽ ra khỏi nhà cô ấy trở về nhà mình. Đã gần 12 giờ, tôi nghĩ mẹ tôi chắc về rồi,

chúng ta như thế này có phải là làm hơi quá đáng rồi không? Bọn họ vui mừng như vậy mà chúng ta lại đang diễn kịch. Giang Ly cười đáp, tác dụng của nói dối không phải chính là dỗ cho người ta vui lòng sao? Bọn họ vui mừng, chúng ta hài lòng kết cục như thế này, ai còn để ý đến quá trình là thật hay giả chứ? Tôi thấy anh ta nói lời này cũng có chút khó chịu, nhưng nhất thời lại không biết phản bác thế nào, đành bất an nói. Nhưng mà bọn họ đang bàn luận đến vấn đề con cái. Giang Ly dùng ngón trỏ và ngón cái khẽ vé vào cánh tay tôi đang buông thõng bên cạnh bàn, miệng cười như dính sát vào bên tai tôi, phả ra khí nóng nói với tôi. Cô muốn sinh thì sinh, nếu cô không muốn sinh tôi cũng có cách. Tôi thấy yên tâm. Rất lâu sau đó Giang Ly bảo tôi, lúc đó anh ta chưa nói hết, câu cuối cùng thực sự là nếu em không muốn sinh anh cũng có cách khiến em sinh. Giang Ly, anh là đồ cặn bã. Hôn lễ bị ba người bố mẹ vô đức kia quyết định cử hành sau 2 tuần nữa, còn đâu là cuộc sống của tôi. May mà bọn họ vẫn còn chút lương tâm giúp đỡ lo liệu bận túi bụi, cũng rất vất vả. Tuy là như thế nhưng muốn nội trong 2 tuần chuẩn bị xong hôn lễ cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. May mà bây giờ tôi chưa có việc làm, nhưng Giang Ly cũng rất kỳ quái, anh ta cũng không đi làm. Điều không bình thường, anh ta dường như là một người không biết sợ, lẽ nào cũng bỏ việc rồi. Tôi hỏi Giang Ly, Giang Ly cũng trả lời rất nghiêm túc, công việc đâu có quan trọng bằng kết hôn. Giả dối. Đối với rất nhiều người, chuẩn bị trước hôn lễ là một việc rối rắm, vì vậy bọn họ sẽ luống cuống chân tay. Đương nhiên đối với tôi thì chẳng phải như vậy, ngoại trừ thời gian tương đối gấp gáp, tôi cũng chẳng có thứ gì khác là không thích ứng, tất cả mọi chuyện xử lý vẫn tương đối đầu ra đó. Thế là Giang Ly khen ngợi, không ngờ cô cũng rất chuyên nghiệp đấy. Tôi kiêu ngạo nói, tuy tôi là một xử nữ già, nhưng trên danh nghĩa pháp luật anh coi như là người chồng thứ hai của tôi. Tôi không nói ngoa, tôi từng có một người còn có một hôn lễ, không, nên nói là còn suýt chút nữa có một hôn lễ. Nói tóm lại, quá trình nửa năm trước khi kết hôn đến trước hôn lễ một đêm, tất cả những việc đó tôi đều có kinh nghiệm, chỉ thiếu bước cuối cùng quan trọng nhất. Loại việc này tương đối kịch tính, nhưng đích xác xảy ra rồi, nếu không muốn nói mọi kịch tính đều đến từ cuộc sống. Lúc này Giang Ly cong khóe môi, nửa cười nửa không. Với tình huống này, tôi còn có tâm trạng khen ngợi sáng vẻ anh ta vẫn thật sự rất đẹp. Giang Ly từ phía sau lưng đi vòng quanh tôi, cúi đầu giả dạng như nặng tình nhìn tôi. Tôi quay đầu trình ra cho anh ta nụ cười mỉm vô cùng muốn ăn đánh. Anh ta cúi đầu làm như thể muốn hôn tôi, sau đó thấp giọng phun ra mấy chữ, không ngờ cô cũng có quá khứ không muốn nhớ lại như thế này. Ừ, tiếng ừ phía cuối cùng kéo dài âm điệu vô cùng khiêu khích, khiến cho lửa giận nổi lên trong lòng tôi. Tên tiểu tử này đúng là cười trên sự đau khổ của người khác. Nhưng tôi rất nhanh chóng nắm giữ được thông tin khác trong lời nói của anh ta. Cái gì mà cô cũng có quá khứ không muốn nhớ lại như thế này? Thế là tôi trấn tĩnh thong dong đáp lại anh ta bằng cách mỉm cười nhạt nhẽo, nhẹ nhàng nói, giống nhau thôi. Cũng không biết anh ta từng bị mỹ nam nào ngược đãi, vừa nghĩ đến đây tôi lại không kìm được vui vẻ lên, toát mồ hôi hỏng rồi. Thợ chụp ảnh ở chỗ cách đó không xa nói, không tồi không tồi, chính là như thế này, nụ cười này rất tốt, cô dâu sát gần thêm chút nữa. Nhìn đi, chúng tôi vẫn luôn làm động tác thân mật nhất, nói lời lẽ đai nghiến nhất, nghĩ lại vẫn thật là châm biếm. Lúc này tôi đang chụp ảnh cưới, thợ ảnh nói tư thế của chúng tôi rất tốt, rất tiêu chuẩn, mà nụ cười rất rạng rỡ, rất hạnh phúc. Nhất thời tôi liền cảm thấy thợ ảnh này thật giả dối nụ cười của chúng tôi, đó gọi là trong lòng mỗi người có ý riêng. Đây không phải là lần đầu tiên tôi mặc váy cưới, tuy lần này đẹp hơn lần trước, hơn nữa lại là đặc biệt đạt may. Huống hồ trong tình huống như thế này, cùng loại người này có thể cười được đã là không tồi rồi. Chỉ là trong lòng tôi đang trào lên một cảm giác mất mát nhàn nhạt kỳ lạ không thể nói ra. Tôi nghĩ có lẽ những trình tự hôn nhân này khiến tôi cảm thấy chột dạ, hổ thẹn với lão thái thái hề của nhà chúng tôi. Động tác chụp ảnh cưới chẳng phải chỉ có mấy loại kia hay sao? Có mấy động tác tôi rất quen, điều này cũng luôn khiến tôi hoảng hốt, cảm thấy mình quay lại 4 năm trước, thời đại quan tiểu yến làm bia đỡ đạn. Lúc đó tôi đắm chìm trong một loại hạnh phúc như thế nào, mà rồi sau này loại hạnh phúc chưa từng đến này đã rời xa tôi. Tôi và Giang Ly đứng trên bãi cỏ cách nhau một đoạn. Tôi ôm một bó hoa chạy về phía Giang Ly. Bên tai có gió thoang thoảng thổi lướt qua, ánh mặt trời trên đầu vô cùng rực rỡ. Tôi cảm thấy có chút hoảng hốt, chạy nhanh hơn. Bóng dáng cao cao kia đứng bất động trên bãi cỏ đối diện với tôi. Tôi đột nhiên quăng bó hoa đi, chạy về phía anh. Giang Ly dang rộng cánh tay ra ôm tôi, sau đó đứng nguyên tại chỗ xoay tròn. Chân của tôi rời xa mặt đất, dường như bị một xoáy nước cực lớn hút xuống nơi sâu thẳm của biển. Cả người đều quay cuồng cùng trời đất. Mặt Giang Ly từ từ biến mất, được thay bằng một người khác. Lông mày mềm mại, ánh mắt chiều chuộng, anh ta cười tủm tỉm nhìn tôi nghiêm túc. Yến Yến, anh yêu em. Trong mắt tôi bỗng nhiên có thứ gì đó nóng nóng chảy ra. Tình huống này sao mà quen thuộc như vậy. Chân của tôi trở lại mặt đất, nước mắt trên mặt bị người nào đó lau đi. Đầu ngón tay lạnh băng đó khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi chớp chớp mắt, người trước mắt lại biến thành Giang Ly. Anh ta ôm lấy tôi, khẽ than bên tai tôi. Người sống trong quá khứ luôn dễ thẫn thờ. Tôi nhắm mắt, nước mắt chảy ra. Chẳng ai muốn sống trong quá khứ cả. Thợ ảnh quay lại toàn bộ quá trình này, còn chụp thêm rất nhiều tấm ảnh. Anh ta vô cùng hưng phấn nói với chúng tôi, buổi chụp ảnh của chúng tôi hôm nay là một buổi chụp hình thành công nhất của anh ta từ trước đến nay. Hóa ra hiệu quả của khóc lại còn tốt hơn cả cười. Trong lòng tôi có cảm giác chúng tôi là đôi vợ chồng không thành công nhất từ trước đến nay. Mẹ tôi giống như con thỏ bật nhảy đến bên cạnh chúng tôi, kéo áo cưới của tôi, nước mắt ròng ròng nói, con à, hóa ra con di truyền được toàn bộ ưu điểm của mẹ. Tôi biết ưu điểm lớn nhất của bà chính là khống chế nước mắt một cách dễ dàng. Muốn trêu đùa mấy câu nhưng trong lòng buồn bã, lại chẳng biết phải nói gì mới được. Bố mẹ của Giang Ly cũng tỏ vẻ rất hiểu biết tâm tình dạt dào cuồn cuộn của những người trẻ tuổi sắp kết hôn. Nhìn chúng tôi lúc này đối mặt với giáo viên ngữ văn xinh đẹp đến nụ cười đóng băng, tôi cũng không trưng ra nổi. Có một số thứ dưới con mắt người bên cạnh, bạn cảm thấy nó là hạnh phúc thì nó chính là hạnh phúc, bạn cảm thấy nó là bi thương thì nó chính là bi thương. Ví dụ như nước mắt, hai đương sự hiển nhiên biết nước mắt của cô rơi không phải vì anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 truyện Vợ ơi theo anh về nhà. Để có thể tiếp tục đón nghe tập 2 của truyện, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai, nhấn vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo khi có truyện mới sớm nhất nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.